Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, mới gặp. Ngày thứ hai sáng sớm. Hỏa Chi Tự Cổng. Chuyện lần này, đa tạ Kakashi tiên sinh. Địa Lục cảm kích nói. Địa Lục trụ trì khách khí. Đây chỉ là chúng ta nhiệm vụ mà thôi. Có một chuyện còn muốn phiền phức Kakashi tiên sinh. Sự tình gì? Kakashi hơi nghi hoặc một chút nói. Lúc này, không từ Địa Lục đằng sau đi ra. Vẫn là một bộ ngạo kiều thần sắc. Địa Lục nói ra, là như vậy. Không, đứa nhỏ này chưa hề liền không có rời đi Hỏa Chi Tự. Bây giờ hắn cũng cái này bao lớn. Ta hy vọng hắn có thể ra ngoài thấy chút việc đời. Cho nên, phiền phức Kakashi tiên sinh đem nó mang về Konoha. Để hắn cảm thụ một chút Konoha không khí. Một tháng về sau, ta đi tham gia Asuma hôn lễ thời điểm. Sẽ đem mang về. Cái này, tốt à, Kakashi hơi do dự một chút. Vẫn đồng ý, đó cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Konoha cũng chưa hề không có cấm chỉ người khác tới chơi. Chỉ cần không phải gián điệp, Konoha đều rất hoan nghênh. Cho nên, mang lên một cái không? Kakashi cũng không phải không thể tiếp nhận. Bất quá, nhìn xem không? Kakashi trong lòng hơi có chút áy náy. Dù sao lúc trước chống không phụ thân hòa mã, liền là bị mình chém giết. Mà không thể nội cửu vĩ chakra, cũng là bị mình lấy ra. Mặc dù lúc trước Kakashi cảm thấy tướng không dạng này đặt ở Hỏa Chi Tự, đối là lựa chọn tốt nhất, nhưng là giết người ta rồi phụ thân sự tình, đến cùng là có chút không chính cống. Bất quá chuyện này, ngoại trừ Kakashi không có người biết, cũng là không cần sợ hãi để không biết được. Lùi một bước giảng, liền xem như không biết cũng không quan trọng. Lấy trống không bản sự, tiếp qua 100 năm cũng không đả thương được Kakashi. Một nhóm 5 người, hiện tại biến thành 6 người. Trước khi đến là bởi vì thời gian đang gấp, cho nên Sai trực tiếp dùng thú ngụy họa dẫn đầu đám người bay tới. Trở về cũng không cần thời gian đang gấp, cho nên Kakashi bọn người liền chậm rãi đi trở về. Ven đường thưởng thức xung quanh phong cảnh, đồng dạng là lựa chọn tốt. Uy không, ngươi làm sao sinh hoạt tại Hỏa Chi Tự a? Nơi đó là nhà của ngươi sao? Trên đường, Hokage thứ nhất đóa hoa giao tiếp Naruto chủ động xuất kích. Cùng không dựng lên nói. Bất quá không là bực nào ngạo kiều một cá nhân. Nơi nào sẽ cùng Naruto hữu hảo trò chuyện. Nếu như là đổi thường nhân, có thể sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng là Naruto là ai? Hắn nhưng là cùng Hokage thứ nhất ngạo kiều Sasuke ở chung nhiều năm. Đối phó ngạo kiều nhân cách có là biện pháp. Cho nên, hai người mặc dù trên đường đi đều xảo xảo nháo nháo, nhưng là rất nhanh liền thân quen. Đám người cũng nghe người trống không thân thế. Nguyên bản có cha có mẫu, nhưng lại tại một buổi tối không hiểu bị đưa tới Hỏa Chi Tự. Đồng thời còn bệnh nặng một trận, chờ không khôi phục. Nghĩ muốn trở về tìm phụ mẫu thời điểm, đã không biết nên đi chỗ nào tìm. Hắn chỉ biết, phụ thân của mình có một đầu tam giác khăn. Trên đó viết một cái chữ hỏa. Hua, không đã từng cùng Địa Lục nói qua. Địa Lục tự nhiên biết đó là cái gì đồ vật. Cho nên, Địa Lục nhưng thật ra là biết trống không thân thế. Chỉ là tại trong sự nhận thức của hắn, hòa mã chết bởi Asuma chi thủ. Vậy dĩ nhiên là không thể để cho không biết được. Cho nên, không cho tới bây giờ, cũng không biết mình phụ mẫu đến cùng đi nơi nào. Bất quá cũng may trống không thể nội cửu vĩ chakra bị Kakashi lấy đi. Cho nên không cũng không có bởi vì cửu vĩ chakra bạo mà nhận Hỏa Chi Tự tăng lữ căm thù. Cho nên tuổi thơ trôi qua coi như hạnh phúc. Chỉ là những này, cũng không phải là nghĩ viển vông muốn. Hắn muốn biết đến là cha mẹ mình đến cùng đi nơi nào. Cho nên, hắn mới có thể thỉnh cầu tiến về Konoha. Kia là nhẫn giới lớn nhất nhẫn thôn. Có được cực mạnh hệ thống tình báo. Cho nên, tại nơi đó, có lẽ sẽ có thu hoạch. Hai ngày về sau, Konoha, đây chính là Konoha thôn sao. Quả nhiên tốt phồn hoa a. Không sợ hãi than nói. Từ nhỏ sinh hoạt tại Hỏa Chi Tự không? chân núi Tiểu Trấn liền là không đi qua xa nhất địa phương. Cho nên, đối với Konoha phồn vinh, không là không cách nào tưởng tượng. Lui tới người đi đường, đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng. Đây hết thảy, đều là không trước đó không cách nào tưởng tượng náo nhiệt. Đúng thế, Konoha thôn là toàn thế giới tốt nhất địa phương. Hắc hắc, ta về sau nhất định sẽ trở thành Konoha Hokage, thủ hộ phần này phồn vinh. Naruto hưng phấn nói, giống như là cái mục tiêu này rất nhanh liền năng thực hiện đồng dạng. Một bên không khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi, ta nhìn kém xa, Sasuke còn tạm được. Sasuke nghe vậy, nhìn thoáng qua Naruto, kỳ ánh mắt bên trong trêu chọc bị Naruto thấy nhất thanh nhị sở. Không, Sasuke tên kia nơi đó có ta lợi hại. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Sasuke khắp nơi đều so ngươi lợi hại. Ghê tởm, Sasuke, chúng ta tới đơn đấu đi. Để không nhìn xem ai mới càng thích hợp làm Hokage. Sasuke ngạo kiều địa quay mặt qua chỗ khác. Nói ra, nhàm chán, cái gì, ghê tởm, dám thúi Sasuke. Sakura quơ nắm đấm, quát, Naruto, đừng làm rộn, này tương đương, rất nhanh. Naruto liền sợ, tốt, không, người đi với ta Hokage văn phòng. Người muốn tại Konoha nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái này còn cần Tsunade đại nhân phê chuẩn. Mấy người các ngươi liền đi về trước đi. Ấy ấy, Kakashi sensei, không muốn ở chỗ nào a? Naruto tò mò hỏi, cái này sao? Nếu như không có an bài, liền ở nhà ta đi. Dù sao cái kia phòng ở cũng đủ lớn. Ngoại trừ ta cùng Karin Zugo bên ngoài, còn có thể ở một cái. Naruto đề nghị, ngược lại là một cái đề nghị hay. Ta sẽ cùng Tsunade đại nhân nói. Kia thật là quá tốt rồi. Gặp Naruto nhiệt tình như vậy, trống không trong lòng cũng nhiều một chút ấm áp. Hỏa chi tự đều là so với mình lớn tuổi tăng lữ. Loại này đến từ người đồng lứa hữu nghị, không vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được. Kakashi cùng chưa từng có hướng Hokage cao ốc, mà Sasuke bọn người thì là ai đi đường nấy. Kakashi đi ở phía trước, không thì là theo ở phía sau, không nhìn chung quanh. Đối Konoha hết thảy đều tràn ngập tò mò chi tâm. Kakashi cũng không có nhiều cùng không trò chuyện. Dù sao giữa hai người cũng không có nhiều ít giao tình. Cũng không có lời gì để. Hai người đi không bao lâu, Kakashi liền thấy được hai người quen đâm đầu đi tới. Kakashi, ngươi làm sao tại nơi này? Không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao? Người tới chính là Asuma cùng Đỏ. Hai người đang bận rộn lấy hôn lễ sự tình, cho nên một mực tại trong thôn đi lại, đặt mua một chút đồ vật, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hai vị đang bận bịu mua đồ vật sao? Nhìn xem hai người trên tay bao lớn bao nhỏ địa dẫn theo đồ vật. Kakashi không khỏi cười nói, Đỏ sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Asuma một cái đại hồ tử nam nhân tự nhiên là không có cái gì ngượng ngùng. Dù sao bây giờ không phải là trước kia, muốn che che lấp lấp. Ha ha, đúng vậy a, hôn kỳ nhanh đến, cho nên một mực tại chuẩn bị những này đồ vật. A, vị này thiếu niên là. Asuma ánh mắt rơi vào Kakashi sau lưng không bên trên. Chỉ một cái liếc mắt, Asuma đã cảm thấy cái này thiếu niên nhìn qua 10 phần nhìn quen mắt. Kakashi mắt nhìn Asuma, lại liếc mắt nhìn không. Yên lặng thở dài, nên tới tổng hội tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.